Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 47, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long sứ giả hắn đột phá cũng đồng thời là Trần Tân hắn đột phá theo trà qua Trần Tân đột phá cảnh giới quá mức nhỏ bé nên không ai để ý tới. Dù sao dị tượng phô trương thiên địa thu hút vạn chúng chú mục đều là của Thanh Long sứ giả mang tới cả. Đối với điều này Trần Tân hắn cũng không có bất mãn gì cả. Hắn còn muốn cảm ơn Thanh Long sứ giả đây. Thanh Long sứ giả có thể đột phá ở đây như muốn nói rõ Đại Nam Hoàng Triều và Thanh Long sứ giả quan hệ. Thứ hai, Thanh Long sứ giả đột phá ở đây che giấu đi hắn khí tức càng dễ thêm ẩn giấu. Sau Thanh Long sứ giả và Trần Tân đột phá Đại Nam Hoàng Triều liền là một chuỗi ngày bình yên chưa có thêm sự việc gì xảy ra. Các thế lực người tới thăm dò cũng không quá mức phô trương, cực kỳ ẩn nhẫn dò hỏi. Một ngày này, lại có một sự việc bất ngờ xảy ra. Bên cạnh Thăng Thiên đỉnh núi chính là một dãy núi rộng lớn, độ rộng lớn của nó ra sao cũng không ai biết rõ. Từ ở thế giới trước dãy núi này đã là nơi chia cắt Đại Nam Hoàng Triều với các phương thế lực lớn khác. Sau khi lên thiên linh giới diện tích càng thêm được mở rộng, dãy núi này mở ra rộng lớn thêm bao nhiêu càng khiến người ta tò mò. Bên trong dãy núi này chính là đang diễn ra một cuộc truy đuổi. Mà người bị truy đuổi chính là một nữ tử. Nàng đặc điểm khác biệt nhất chính là mang trên thân mình một đôi mắt màu tím. Nữ tử này động tác chạy trốn cực kỳ nhanh nhẹn, nàng như đã quen với nơi rừng núi này liền thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mà với tốc độ như thế nàng chưa từng cắt đuôi được những người đằng sau. Những người đuổi theo đằng sau có cả nam và nữ, số lượng có thể lên tới gần 20 người không ngừng truy đuổi. Yêu hồ, ngươi dám tiến vào thiên cung liền đã nhận kết cục còn không chịu trói. Vừa đuổi theo nữ tử đằng trước những người đằng sau không ngừng lên tiếng. Nghe tới những lời nói như vậy nữ tử này cũng chưa từng có động tác dừng lại mà càng tiếp tục chạy trốn. Như biết được lời nói công kích bây giờ hoàn toàn vô dụng những người đằng sau đều không ai bảo ai lấy một lời mà bắt đầu công kích. Từng đạo cường đại chiêu thức liên tục tiến công về phía trước. Nữ tử phía trước cho dù có nhanh nhẹn đến mấy nhưng ở trong hoàn cảnh này vẫn là yếu thế. Nàng không những phải né những chiêu thức còn phải né những cản trở từ dãy núi này. Mà 20 chiêu thức liên tiếp ra cùng lúc như vậy cho dù nàng có tốc độ kinh khủng hơn nữa cũng hoàn toàn không thể né. Liên tiếp 3 đợt công kích cuối cùng cũng liền đánh trúng nữ tử một chiêu. Trúng chiêu vào thân liền khiến nữ tử tốc độ giảm mạnh, nàng vốn đã không phải thời kỳ toàn thịnh còn bị truy đuổi tới giờ. Thêm bây giờ dính thêm công kích khiến nàng hoàn toàn hạ phong. Dừng hẳn tốc độ lại, nàng quay lại nhìn lấy 20 người này. 20 người này cũng không quá vội vã thấy nàng dừng lại mà lao lên tấn công. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, nữ tử trước mặt đã là đèn dầu đã cạn mà còn đang ở trong thiên la địa võng như này hoàn toàn không thoát ra nổi. Giao ra yêu đan, bọn ta tha ngươi một con đường sống. Nam tử cầm đầu đi lên một bước nhìn vào nàng nói. Đối với bậc này nữ tử, nhan sắc không phải số 1 thiên linh giới cũng là số 2 và số 3. Nếu mà ra tay chém giết nói không tiếc chính là nói dối. Bọn hắn nhiệm vụ chính là cầm lấy yêu đan của nàng giao nộp. Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ, còn nàng thuộc về hắn cũng được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trước mặt cũng không nói gì chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái chó gì thiên cung người lấy thế ức hiếp người, nàng chỉ là đi qua thiên cung một lần bị phát hiện ra yêu tộc thân phận liền bị đuổi giết tới bây giờ. Cái gọi là đột nhập thiên cung bị đuổi giết cũng chỉ là lý do chính đáng mà thiên cung tự đặt ra mà thôi. Còn lý do muốn truy đuổi nàng còn không phải yêu đan của nàng tốt cho tu luyện sao? Đã không khôn ngoan, vậy liền chết thôi. Nam tử cầm đầu dứt lời xong liền cùng với những người còn lại công kích tới. Mỗi người tốc độ đều cực kỳ nhanh, không ai rõ ràng bọn hắn ra sao xuất thủ, không kịp nhìn rõ thân pháp chỉ thấy là xung quanh nữ tử kia đã bị vây kín hoàn toàn bởi 20 chiêu thức. Nếu 20 chiêu thức này rơi xuống thân nàng chính là cho dù bất diệt kim thân cũng sẽ tan nát mà thôi. Đối diện với 20 chiêu thức này nàng chưa từng lùi bước. Nói đúng là nàng không có đường lui, ánh mắt chợt trở nên lăng lệ từ trên tay vòng ngọc được nàng nắm chặt cho tới vỡ nát. Vòng ngọc vỡ nát liền tạo thành một hồ ly chín đuôi hư ảnh ôm trọn lấy nàng. Hồ ly chín đuôi hư ảnh không quá to lớn, ngược lại nhìn còn yếu thế hơn 20 chiêu thức đang đánh tới rất nhiều. Nhưng mà tiếp theo không ai ngờ tới chính là hồ ly chín đuôi hư ảnh này lại hoàn toàn chặn cứng 20 chiêu thức đánh tới kia. 20 chiêu thức lấy thế công vũ bão đổ tới hồ ly hư ảnh nhưng hoàn toàn không thể lay động nó. Dù qua một lần này nàng được bảo hộ an toàn nhưng đây mới chỉ là thế công ban đầu mà thôi. Hồ ly hư ảnh kia cũng không phải vĩnh viễn muốn sử dụng liền có thể sử dụng được. Chặn qua một lần công kích của 20 người này, hồ ly hư ảnh đã ảm đạm đi rất nhiều. Chỉ cần thêm một lần công kích nhẹ nữa, hồ ly hư ảnh muốn thật vỡ nát. Nữ tử này gương mặt cũng chưa từng biến sắc, nàng biết có lẽ đây sẽ là kết thúc của nàng. Chỉ là nàng không ngờ tới nàng lại kết thúc như thế này. Sống một đời tiêu dao cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh không ngờ tới. Hồ ly chín đuôi hư ảnh cũng là di vật cuối cùng mẫu thân nàng để lại. Nếu không phải tình huống bắt buộc, nàng cũng sẽ không sử dụng tới nó. Nhìn tới hồ ly hư ảnh muốn tan biến như vậy, nữ tử này cũng như nhìn tới chính mình tương lai. Nàng cũng muốn tan biến giữa cuộc đời này. 20 người kia chưa từng dừng lại tiếp tục công kích tiếp theo. Lại là 20 chiêu thức đổ xuống nữ tử này. 20 chiêu thức lần này đổ xuống so với lần trước còn muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Bọn hắn không muốn để xảy ra sơ suất nào như lần trước nữa. Nếu lần trước nàng còn sức lực thoát được khỏi 20 chiêu thức kia, nàng khẳng định đã chạy. Cũng vì thế không để nàng có một cơ hội nào nữa, 20 người liền quyết đoán ra tay. Đối diện thế công thứ hai này, nữ tử này cũng không có phản kháng. Nàng suốt quá trình một tuần nay liên tục chạy trốn đã thật sự hoàn toàn hết đi yêu lực. Còn phần yêu lực cuối cùng nàng đã dùng để sử dụng tới hồ ly hư ảnh. Chấp nhận chính mình kết cục, nàng đôi mắt cũng là dần nhắm lại. Nhưng mà hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy cũng không phải hồ ly hư ảnh kia tan vỡ, mà là một bóng áo trắng nhẹ nhàng lướt qua. Cách chương.